Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 138, giết một phê, kéo một nhóm. Góc truyện audio.com, chấm, nói hưu nói vượn, đơn giản càn rỡ, áp long đại tiên chỉ Lý Huyền Tông, mặt giận giữ sát cơ. Ngươi đến tột cùng là nhà kia động phủ đại yêu, vậy mà dám can đảm càn rỡ như vậy, bố trí chúng ta không tính, còn dám đi bố trí long hư từ đại trưởng lão. Ở một bên phục vụ Khô Mộc Công vội vàng tiến tới nói. Động chủ, này người giống như là hoa gì quả núi Thủy Liêm động sói nguyên quân. Hắn còn có đồng bạn gọi đầu voi đà. Cụ thể là cái kia một quận đại yêu đối phương không nói. Áp Long đại tiên nghe xong ánh mắt lập tức động lại. Nàng mặc dù đi không ít động phủ, Đông Hành Linh Châu sổ quận thế lực cũng là rất nhiều. Nhưng nàng dám khẳng định, nàng trong trí nhớ là tuyệt đối không có một tòa đại yêu động phủ kêu cái gì hoa quả sơn thủy liêm động. Đồng thời tòa động phủ này bên trong lại có hai tên kim đan cảnh đại yêu. Cái này lại càng kỳ quái. Một núi không thể chứa hai hồ. Đặc biệt là đối với kim đan cảnh đại yêu tới nói. Vậy đơn giản liền là không ai phục ai. Cho nên một tòa động phủ nếu là xuất hiện hai vị kim đan cảnh đại yêu, kết quả kia liền chỉ có hai cái. Một cái là hai bên triệt đề bất hòa, còn sống mới có thể đủ chiếm cứ động chủ vị trí. Một cái khác chính là triệt đề phân liệt, một phương khác khác lập môn hộ. Cho nên như là đồng thời có hai vị kim đan cảnh đại yêu động phủ xuất hiện, cái kia nàng hẳn là nghe nói qua mới là. Áp Long đại tiên đột nhiên một bước dậm chân, quanh thân yêu khí bỗng nhiên bùng nổ. Nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Chung quanh sổ quận có thể đều không có danh hào của các ngươi. Các ngươi đến tột cùng là từ đâu tới? Lý Huyền Tông cười quái dị một tiếng nói. Áp Long đại tiên, ngươi còn thật sự là khiến ta thất vọng a, nói thật. Ta nghe nói ngươi lấy được Long Hư Tử thủ lệnh. Triệu tập nhiều như vậy đại yêu còn tưởng rằng ngươi có thể làm ra cái gì vật mới mẻ đâu. Không nghĩ tới lại vẫn như cũ là như vậy cũ thủ đoạn. Mượn tiến đánh ta Hắc Phong Sơn cơ hội triệu tập hội minh. Sau đó bài trừ đối lập, tập kết lực lượng, quả nhiên là không có ý nghĩa. Không có tân ý, liền chính ngươi đều không đem cái này hội minh coi ra gì. Nắm hội minh bên trong động phủ đại yêu xem như người một nhà. Ngươi thật cho là bọn hắn sẽ cùng ngươi một lòng sao? Lần trước ngươi nếu là bỏ qua Cửu Long Sơn trực tiếp thoát đi, có lẽ còn có cơ hội. Nhưng bây giờ nha, ngươi một cơ hội cuối cùng có thể đã không có. Theo Lý Huyền Tông tiếng nói vừa ra, hắn cùng vô giới hòa thượng khí tức quanh người lập tức tăng vọt. Thiên Huyễn chân giải ngụy trang triệt để mất đi hiệu lực. Thân ảnh của hai người trực tiếp xuất hiện tại trước mắt mọi người. Lý Huyền Tông, Áp Long đại tiên trong mắt lập tức lộ ra không dám tin vẻ mặt. Cắn răng mỗi chữ mỗi câu phun ra ba chữ này tới. Ở đây rất nhiều đại yêu cũng là gương mặt run sợ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Này Lý Huyền Tông lá gan vậy mà lớn đến loại tình trạng này. Bọn hắn bên này đang suy nghĩ muốn thế nào đối phó này Lý Huyền Tông đâu. Không nghĩ tới hắn cũng dám trực tiếp đưa tới cửa. Quảng cáo, ở đây có thể là có hơn 30 vị kim đan cảnh đại yêu. Một người một quyền hắn Lý Huyền Tông đều đi không ra nơi này. Hắn đây là nơi nào tới dũng khí? Nếu là trực tiếp tiến công Hắc Phong Sơn, bọn hắn khả năng sẽ còn dính đến điều binh khiển tướng chờ rất nhiều phiền toái sự tình. Nhưng lúc này Lý Huyền Tông vậy mà trực tiếp đưa tới cửa. Mọi người một quyền hắn Lý Huyền Tông chống đỡ được sao? Áp Long đại tiên cười lạnh nói. Tốt, Lý Huyền Tông, người nếu mong muốn chịu chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Theo Áp Long đại tiên tiếng nói vừa ra, ở đây rất nhiều đại yêu cũng là mơ hồ xúm lại. Lúc này Lý Huyền Tông lại là không nhanh không chậm thản nhiên nói. Ta người này quy củ kỳ thật rất đơn giản. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, cái kia thì phải có nắm tính mạng mình đều xuất ra đi đánh cực chuẩn bị. Ở đây vài vị ta có thể đều đã nhớ kỹ các ngươi. Ngày sau bên trong, hy vọng các ngươi không nên hối hận. Nhìn chung quanh liếc mắt, Lý Huyền Tông vung tay lên. Hỏa cực chu tiên kiếm sau lưng hắn bốc lên liệt diễm ở trong hiển hiện. Nhưng lần này có thể không còn là màu xám trắng địa sát âm hỏa, mà là sáng chói rực trời nóng cương thần hỏa. Liệt diễm ở trong kiếm reo ngút trời. Linh khí chung quanh đều trong nháy mắt bị xé nứt. Bá đạo thiên cương thần hỏa càng là bài xích bên ngoài hết thảy dị loại sức mạnh. Áp Long đại tiên sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Nàng lĩnh giáo qua Lý Huyền Tông hỏa cực chu tiên kiếm. Tự nhiên biết một kiếm này uy năng. Nhưng vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Lý Huyền Tông thanh kiếm này lực lượng vì sao lại mạnh lên rồi? Phi kiếm trực tiếp đột phá mọi người tại đây vòng phòng ngự. Hướng về bên ngoài chém đi. Những nơi đi qua, tất cả mọi người theo bản năng né tránh. Một kiếm này uy năng mọi người ở đây cũng không có nắm chắc có thể hoàn toàn ngăn trở. Bọn hắn hiện tại thậm chí liền hội minh sự tình đều không có chính thức đã định đâu. Như thế nào lại vì Áp Long đại tiên đi chọi cứng Lý Huyền Tông một kiếm này? Cho nên tại hỏa cực chu tiên kiếm mở đường uy thế phía dưới, Lý Huyền Tông cùng vô giới hòa thượng vậy mà theo sát phía sau, trực tiếp trốn ra khỏi động phủ. Phía sau Áp Long đại tiên còn có mấy tên đại yêu cũng là muốn xuất thủ. Nhưng vô giới hòa thượng lại là miệng tụng phạm âm. Một tôn mấy trượng lớn nhỏ Phật ảnh phù hiện sau lưng hắn. Đồng thời trong tay hắn la sát tràng hạt chuyển động. Cái kia giữ tợn la sát xương đầu phía trên lập tức hiển hóa ra 18 viên đẫm máu phù không đầu người hiện lên ở Phật ảnh về sau. Há mồm phun ra vô biên ô chọc khí huyết. Cả hai lực lượng hợp nhất. Chính tà sen lẫn. Lập tức đem mọi người ở đây thế công tất cả đều ngăn cản. Chờ đến bọn hắn giải quyết trước mắt thứ này. Lý Huyền Tông cùng vô giới hòa thượng lại đều đã không còn hình bóng. Mọi người ở đây sắc mặt đều là có chút âm trầm. Mặc dù nói Lý Huyền Tông chủ yếu là đối Áp Long đại tiên tới. Nhưng hắn xuất hiện về sau trực tiếp nắm mọi người đau nhức mắng một trận. Sau đó lại như thế nhẹ nhõm thoát đi. Đây là nhường mọi người ở đây cảm giác có chút mất mặt. Việc này nếu là truyền bá ra ngoài, bọn hắn này chút kim đan cảnh đại yêu mặt mũi để nơi nào? Áp Long đại tiên tức giận nói. Lý Huyền Tông kẻ này quả thực là to gan lớn mật. Khinh người quá đáng, chư vị còn đang chờ cái gì? Này hội minh tiến đánh Hắc Phong Sơn. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục thương nghị sao? Ở đây rất nhiều đại yêu do dự một chút. Bất quá có mấy người dẫn đầu ký tên hội minh về sau. Những người còn lại cũng là lần lượt đồng ý. Lý Huyền Tông ra sân chọc giận đối phương. Sau đó lại thong dong rời đi. Nhìn như là gia tốc Áp Long đại tiên nắm mọi người liền hợp lại cùng nhau. Nhưng trên thực tế lại là tại trong lòng của bọn hắn chôn xuống một cây gai. Mặc dù đại bộ phận người đều nói với Lý Huyền Tông lời nửa tin nửa ngờ. Bất quá biết người biết mặt không biết lòng. Ai biết Áp Long đại tiên trong lòng chỗ đánh. Có phải hay không cái chủ ý này. Mà lại Lý Huyền Tông triển lộ ra thực lực của chính mình. Thậm chí có thể tại hơn 30 tên kim đan cảnh đại yêu trước mặt thong dong mà lui về phía sau. Lòng của mọi người bên trong cũng là có chút bồn chồn. Nguyên bản bọn hắn coi là này Lý Huyền Tông cũng chỉ là một tên bình thường kim đan cảnh tu sĩ mà thôi. Người nào thành nghĩ thực lực của đối phương vậy mà mạnh đến loại trình độ này, đây quả thực có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cứ như vậy, dù cho coi như là công phá Hắc Phong Sơn, chém giết Lý Huyền Tông, đối phương liều mạng phía dưới nói không chừng cũng có thể lưu lại một hai người. Nhưng vấn đề là ai cũng không muốn đi làm cái kia bị lưu lại người. Mà lại trước mắt Hắc Phong Sơn còn không chỉ có Lý Huyền Tông một người. cái kia dám can đảm cùng Xích Hà Tiên Tông đối nghịch Vô Giới Hòa Thượng giống như cũng gia nhập Lý Huyền Tông bên kia. Cho nên kết minh về sau, như thế nào bày ra thế công có thể là một đại vấn đề. Bọn hắn cũng không muốn thật giống Lý Huyền Tông nói như vậy. Hội minh về sau đi tiến đánh Hắc Phong Sơn, kết quả lại bị Áp Long Đại Tiên lấy ra làm pháo hôi. Như thật sự là như vậy, dù cho liều lên đắc tội Long Hư Tử, bọn hắn đều sẽ cùng Áp Long Đại Tiên trở mặt. Chư vị hiện tại liền có thể trở lại riêng phần mình trong động phủ đi tập kết dưới trướng tinh nhuệ. Sau một tháng tại Hắc Phong Sơn tập kết, chung nhau thảo phạt Hắc Phong Sơn. Áp Long Đại Tiên vung tay lên tay, mặt ngoài hăng hái, nhưng trong lòng mơ hồ có lấy một loại cảm giác bất an. Đặc biệt là nàng cùng Lý Huyền Tông giao thủ đã không phải là lần một lần hai. Từ nhỏ xem Lý Huyền Tông đến e ngại Lý Huyền Tông. Nàng biết rõ Lý Huyền Tông làm việc thói quen. Nếu Lý Huyền Tông đã biết nàng mưu tính, lại còn dám chủ động tới Cửu Long Sơn khiêu khích bọn hắn. Cái kia đại biểu Lý Huyền Tông hẳn là có một loại nào đó lực lượng mới đúng. Nhưng trước mắt này loại sát cục, nàng thực sự là nghĩ không ra Lý Huyền Tông đến tột cùng sẽ dùng phương pháp gì tới phá cục. Ra Cửu Long Sơn hơn trăm dặm, cảm giác được phía sau đã không ai đuổi theo. Lý Huyền Tông lúc này mới thu hồi Hỏa Cực Chu Tiên Kiếm. Vô Giới Hòa Thượng thoáng có chút lo lắng nói đến. Chấm, Lý Huynh, tình huống có chút không ổn a. Trước đó ta quan sát qua những cái kia đến đây đại yêu. Mặc dù đại bộ phận đều là đám ô hợp, bất quá có một bộ phận thực lực làm thật không kém. Quảng cáo, mặc dù trong bọn họ cũng không có kim đan cảnh đỉnh phong tồn tại. Chỉ đến như thế nhiều người đồng loạt ra tay. Dùng hiện tại người ta tăng thêm Hắc Phong Sơn lực lượng. Làm thật chống đỡ được. Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Nếu là bọn họ đồng loạt ra tay. Dùng hiện tại Hắc Phong Sơn lực lượng dĩ nhiên ngăn không được. Nhưng vấn đề là, bọn hắn sẽ đồng loạt ra tay sao? Hôm nay gặp mặt trong nội tâm của ta đã có đáy. Năm bè bảy mảng mà thôi. Một phần là nghĩ muốn lấy lòng Long Hư Tử, cho nên lựa chọn phụ họa Áp Long Đại Tiên. Còn có một bộ phận thì là e ngại Long Hư Tử, cho nên lựa chọn phụ họa theo đuôi. Không ra mặt, chỉ muốn theo đại lưu. Cuối cùng một bộ phận thì là có chút kháng cự hội minh. Bất quá bọn hắn chẳng qua là thuộc về số ít. Cuối cùng khả năng thật sẽ lấy ra làm pháo hôi. Đối với loại chuyện này, phương pháp đơn giản nhất liền là giết một phê, kéo một nhóm, giết ai. Đương nhiên là khoảnh khắc chút một lòng nghĩ muốn lấy lòng Long Hư Tử ra hỏa. Lý Huyền Tông ánh mắt lộ ra một vệt hàn mang. Hắn lần này không phải muốn tự mình mạo hiểm tới Cửu Long Sơn. Cũng không phải chỉ vì mong muốn mở miệng khiêu khích, mà là muốn nhìn một chút. Đến tột cùng có bao nhiêu người sẽ chân chính quyết tâm đứng tại Áp Long Đại Tiên bên kia. Xuôi gió cầm ai cũng sẽ đánh. Nếu là chỉ cần ra một chút khí lực liền có thể hủy diệt Hắc Phong Sơn. Giết hắn Lý Huyền Tông. Tin tưởng đám kia động phủ đại yêu đều không ngại ra tay. Coi như là bán Long Hư Tử một lần mặt mũi. Nhưng nếu là khi bọn hắn biết, tiến công Hắc Phong Sơn, cùng hắn Lý Huyền Tông là địch đại giới là phải bỏ ra tính mệnh. Vậy bọn hắn sẽ phải ước lượng đo một cái. Cái thứ nhất muốn động cái nào? Vô Giới Hòa Thượng gương mặt bình tĩnh. Lý Huyền Tông lời nói này mười phần hung hăng càn quấy. Giống như giết một vị kim đan cảnh đại yêu như giết chó. Nhưng trên thực tế lại thật không sai biệt lắm. Những kim đan đó nhất biến hoặc là nhị biến đại yêu đối với Lý Huyền Tông tới nói đích thật là không có áp lực gì. Thậm chí đối với Vô Giới Hòa Thượng tới nói cũng không có. Bọn hắn hai vị này đều là có thể tại quy nguyên cảnh liền chém giết kim đan cảnh quái vật. Lý Huyền Tông âm thanh lạnh lùng nói. Bên trong Sơn Quốc Thạch Nguyên Thượng Nhân, ta có thể là đã sớm xem này giả thần giả quỷ ra hỏa không vừa mắt. Đồng thời bên ngoài mấy quận đại yêu còn muốn trở về điều binh khiển tướng. Khẳng định phải hao phí một chút thời gian. Bọn hắn không cần lo lắng. Trước theo gần nhất bắt đầu tới. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.